Ám ảnh chi ma luyến, chương 2, góc truyện audio.com. Bởi vì thị trường tiền tệ cho nên sơ tình trụ ở phòng ngủ chính kẻ có tiền tài, trụ một gian phòng ngủ manh con rơi đặt lên bàn, một bên dao giải phẫu, bạch quang chợt lóe, hướng con rơi trên người vạch tới ngay khi thân thể hắn chỉ kém không một thời gian, sơ tình ngây ngẩn cả người, con ngươi không ngừng phóng đại. Đây là ma vật, chỉ thấy con rơi bốn phía bị một lũ yêu ớt hắc sắc lộ ống kính vây quanh tịnh tràn, chỉ có hữu linh lực nhân tài nghe được đáo ma tộc vị đạo. Sơ tình nhíu hạ mi, xem ra đa đem về phiền phức gì đó. Mang giải phẫu đao phóng hảo, hạ xuất ra một lọ thủy tinh trong suốt hình vuông, mang con rơi để vào bên trong, hoàn hảo. Bên ngài lọ thủy tinh lần đầu tiên tỉ mỉ quan sát con rơi, phát hiện thân thể hắn dị thường lớn, to hơn gấp đôi so với kích thước bình thường, cốt cách cũng mạnh thô lớn hơn một chút, hơn nữa cánh có chứa hướng ra phía ngoài trở mình tư thế đường hoàng. Ân, nếu như không sai, vật nhỏ nhất định là một đại ma vật. Lão đại, sơ ca, hai người hai miệng cao giọng hô to, thân ảnh phá cửa mà vào, sơ tình đang suy nghĩ có đúng hay không nên đổi một cửa sắt tốt hơn. Xảy ra chuyện gì, như thế gấp như vậy tới tìm ta có việc sao? Người vừa sao vậy đã đi, vận động y đích nam tử mở miệng, đúng vậy, coi như là bởi vì quan hằng nguyệt giá ngu ngốc chướng mắt, lão đại ngươi phải đi cũng phải mang cho ta a, uy, giang dịch ngươi nói ngu ngốc gì đó. Hành, ta xem ngươi mới là vừa ngốc cùng nhược trí. Ngươi có ý thứ a, ngươi cũng không nhìn chính ngươi, một bức môi dạng, nếu ngươi không cầu ta sẽ không tác nghiệp cho ngươi mượn sao? Ngươi, tiểu học 3 năm cấp truyện, ngươi tòng sơ chung đề đến bây giờ, ngươi có mệt hay không a? Quan Hằng Nguyệt tức giận đến có chút vượng huyễn. Chóng mặt say sẫm, sơ tình nhìn hai người oan gia hăng hái, thật ta có nên vào ngăn cản hay không? Thời gian cấp 3, nắng hè chói chang, tiến hành thi vào trường cao đẳng. Sơ tình chưa kịp thi được A đại mà nỗ lực, đột nhiên phát hiện phía sau co nhãn thần cực nóng nhìn mình, thân thể không khỏi run lên, hơi nghiêng đầu, nhìn giang dịch chính cầu xin nhìn chính, con ngươi viết hai chữ. Đáp án, sơ tình một người nhẹ dạ, nhân lão sư không chú ý chép đáp án cho hắn. Vậy mà ngồi ở bên trái sơ tình, Quan Hằng Nguyệt nhìn, ai thế là lại cấp Quan Hằng Nguyệt đáp án. Chưa xong, hai người thỉnh hắn ăn, thế mới biết hiểu hai người đều cũng có tiễn nhân, nhưng bởi vì trong nhà uy hiếp, nếu như lần này thi vào trường cao đẳng khảo không ra 400 phân đọc âm, chỉ tới khảo được mới thôi. Đối với người mỗi ngày chỉ lo ngoạn nhạc như hai người mà nói thế nhưng lớn lao thống khổ a, cho nên đối với họ sơ tình viện trợ, hai người càng cảm động đến rơi nước mắt, thế là sơ tình trở thành lão đại của bọn họ. Nói đến cũng khéo, vốn chỉ bọn họ trở thành khách qua đường của sơ tình, tại bàn tiến phòng ngủ, ngày đầu tiên thấy hai người chính tựa ở chính cửa phòng miệng cười đối chính chào hỏi, nguyên lai, bọn họ phân biệt ở tại chính tả hữu biên. Cứ như vậy, sơ tình lần đầu tiên có bằng hữu. Uy, các ngươi rốt cuộc tìm ta làm gì chứ? Chuyện cãi nhau, cửa ở phía trước, không tiến. Ách, lão đại, không có ý tứ, đều do tên tứ chi phát triển này, kỳ thực học sinh hội trưởng Ngụy Dương tìm ngươi. Quan Hằng Nguyệt trừng giang dịch liếc mắt. Sơ ca, ngươi phải cẩn thận a, ta xem Ngụy Dương điều không phải là thứ gì tốt. Ngươi nghìn vạn lần đừng bị mỹ sắc của hắn mê hoặc a. Góc truyện audio.com. Sơ tình sắc mặt bất biến đứng lên, nhìn con rơi nắm ở trong lọ thủy tinh, thân thể bị thương như thế, hẳn là sẽ không hảo quá nhanh. Xuất ra hoàng sắc thằng, chỉ buộc ở trên mặt một quyền, gỡ xuống một, khác đeo trên cổ tay. Nếu như bên này phát sinh sự tình, hắn cũng có thể tức thời biết. Giá hoàng thằng có thể đè nén xuống ma vật gì đó, tuy rằng hiệu quả không lớn, nhưng là có thể tạo được một ít tác dụng. Quay đầu lại, đem vẻ mặt hiếu kỳ của giang dịch cùng Quan Hằng Nguyệt đẩy ra ngoài, liền hướng học sinh hội đi đến. Ngụy Dương, đối với trường học rất đáng giá, rất hữu tiềm lực tuấn nam no. Một, thành tích rất tuyệt vời, chính là hội trưởng học sinh hội, hé ra góc cạnh phân minh, ánh dương quang hình ra hòa trác Việt. Không có gì sánh kịp, quả đoán làm việc năng lực đều là chỗ mị lực của hắn. Tìm ta có việc, sơ tình đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tâm tình không tốt, Ngụy Dương đã đi tới, bỉ, coi thường một cách thâm tệ, khinh bỉ. Sơ tình cao hơn nửa cái đầu thân cao làm hắn có chút không vui. Hà hà, kỳ thực là vì vườn trường tế, kinh tế, chuyện, vườn trường tế, ta cái này có vẻ không được. Huống chi năng lực Ngụy hội trưởng, ta nghĩ ta cái này học sinh hội đả tạp chỉ có thể làm một ít bao. Nghĩa ở đây là làm việc vặt, chân công tác, bào thối, ta nhớ kỹ ngươi mỗi lần làm việc đều tiêu thất. Biến mất, tuy rằng ngươi tài, nhưng ta nghĩ bằng đầu óc của ngươi nhất định nghĩ đến hảo điểm quan trọng. Điểm quan trọng không có thể như vậy bạch, bày tỏ, nói, ra, khiêu khích hỏi, Ngụy Dương trên mặt khôn khéo hòa trong ánh mắt thâm trầm làm sơ tình cảm thấy không khỏe. Ngươi, yêu cầu có thể nói thẳng, ta bất luận cái gì sự đều đáp ứng của ngươi. Sơ Tình nhăn lại mi, những lời này nói xong bên hoãn. Lùi, bên khinh, rất là noãn. Nàn, đang muốn có hay không phải đáp ứng, đột nhiên cảm thấy cổ tay nảy lên một vòng nhiệt lượng, ngăn y phục vừa nhìn, sợi dây tiêu thất. Lẽ nào, có việc đi trước, lời nói chưa dứt người đã chạy đi mất, nhìn cửa nữa mở, Ngụy Dương trong mắt dục niệm chinh phục càng mãnh liệt. Rất nhanh chạy về phòng ngủ, mở rộng cửa vừa nhìn, chỉ thấy toàn bộ gian phòng đều bị gió cuốn loạn thất bát tao. Lộn xộn, không ra hình hài, mở rộng cửa sổ từng đợt gió mát thổi tới, tràn ngập ma vị nhàn nhạt đang rất nhanh phiêu tán. Đóng cửa lại đi tới phía trước cửa sổ, đã cảm giác không ra bất luận cái gì dị dạng. Đã đi xa rồi sao? Sơ Tình trong lòng một trận kinh hoàng, thở phào nhẹ nhõm, lại là có chút không muốn. Tại hoa gì, bỗng dưng, câu này âm trầm mị hoặc nói tại bên tai vang lên. Sơ Tình quay đầu lại, chỉ thấy một người toàn thân hắc y, dáng dấp yêu diễm cuồng ngạo nam tử cao lớn, trên người hoàn mơ hồ tản mát ra từ hắc sắc bạc khí. Cách chương.